hoàng tử lạnh lùng và con nhỏ rắc rối. Chương 5, góc truyện audio.com. Chấm, tôi biết tôi đẹp trai rồi, không cần cô nhìn tôi dám đuối đến nhỏ dãi như vậy đâu, mất vệ sinh lắm. Tôi. Trời ơi, mất mặt quá. Định chơi hắn ta tí mà thành kẻ hám dai, hu hu. Mà hắn nói mình, nhỏ dãi nữa chứ, hu hu, chúa ơi, con còn mặt mũi nào mà sống nữa đây, đập đầu vào gối mà chít cho xong. Nó gào thét trong lương tâm. Tôi gì mà tôi còn không mau tránh ra nôi, rồi hắn đẩy nó qua một bên đi vào phòng vệ sinh. Thật là con nhỏ rắc rối. Nét châu bà mới sáng sớm đã đi đâu sớm thế, bơ cả tôi luôn. Linh nhìn nó giận dỗi uất ức nói. Hi hi, tôi đâu có cố ý đâu, tại tôi có chuyện quan trọng chứ bộ. Bà đại nhân đại lượng tha cho tôi đi mà không giận nữa nha. Nha nha, hứ, đi mà Linh kêu. Xinh đẹp, dễ thương, không, đi mà tôi sẽ khao bà một chầu kem nha. Nó năn nỉ con bạn không được liền ra chiêu dụ dỗ. Kem hả, nhắc đến kem là mắt sáng luôn. Chịu không, thôi được rồi, vì chầu kem tôi tha cho bà đó nha. Yes chị Linh, reng, reng, cả lớp hôm nay cô có tin cho các em đây. Tin gì vậy cô, tin gì, lớp ta có thêm bạn mới hả cô? Boy hay girl cô, bạn nữ đó xinh không cô? Chắc đẹp trai lắm cô nhỉ? Has boy girl lớp này có một sự mê trai bá đạo. Bà cô chưa kịp dứt lời thì cả lớp đã nháo lên bàn tán và hỏi bà cô. Làm cô muốn trả lời cũng không được. Mặt mũi chuyển đổi cô ngừng ca ca. R-M, các anh chị có nghe tôi nói nữa không vậy? Máu đã lên não. Hết sức chịu đựng ôi đó mí PSJSJ. Dạ có, 2 ngày nữa lớp ta sẽ được nhà trường tổ chức lễ hội hóa trang. Một lớp tuyển chọn ra một bạn nam và một bạn nữ đại diện cho lớp để tham dự. Vậy lớp ta ai đồng ý đi nào? Bà cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn xung quanh lớp đảo đi dảo lại, nhưng ôi không thất vọng quá chừng. Không một học sinh nào ý kiến hết. Thưa cô, giọng một học sinh nữ vang lên. May quá còn có học sinh này chịu đi. Bà cô thầm nghĩ, em sẽ đi tham dự phải không Thiên Châu? Bà cô nhìn nó với cặp mắt hiền từ dịu dàng nói. Hi hi, em không phải vậy đâu cô. Nó nhìn cô với cặp mắt cún con. Vậy ý em là gì? À, ý em là bạn Linh sẽ tham dự đó cô. Thật hả, Linh, vậy em thay mặt cho lớp nha. Dạ cô nói cái gì cơ á, Linh ngu ngơ hỏi một câu mà ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ. Hả, Linh, lớp nói gì lúc nãy đến giờ em không nghe hay sao mà còn hỏi vậy? Dạ, thưa cô, em, thưa cô bạn ấy biết mà cô. Linh chen vào giải vây cho con bạn đang ấp a ấp úng. Vậy lớp ta chỉ còn một bạn nam nữa thôi, vậy Thiên lớp trưởng nha. Giờ ra chơi. Này bà nói cho tôi biết chuyện này là sao hả? Hi hi, thì tôi thấy bà đọc truyện chăm chú quá nên tôi đăng ký cho bà tham gia lễ hội hóa trang đó mà SJSJ. Bà đừng giận tôi nha. Hứ, dù gì thì tôi cũng lỡ nói rồi mà. Mà bà tham gia cũng có gì xấu đâu. Bà xinh vậy chắc nổi lắm đây. T, email protected, em, nó tuôn một tràng khen con bạn mà bạn Linh nhà ta đi trước lúc nào không biết. Tôi nói lúc nãy giờ bà nghe không đó, Ly nhơ, bà đi đâu rồi? Hóa ra lúc nãy đến giờ mình tự kỷ một mình à, thôi kệ bà, chui đi gặp ông xã yêu quý tí đã ca ca. Ôi mẹ ơi, ông xã cơ đấy, đã ai đồng ý đâu mà ông xã không biết, chịu bà này luôn, nó đi lên lớp 12 mà mấy ông bà cứ nhìn hoài, có người còn đâm đầu vào nhau luôn. Em ơi, tìm ai đó anh chỉ cho. NS1, bé dễ thương đi chơi với anh nha. NS2, ua, ở đâu ra bé dễ thương dậy trời. NS3, mấy ông mê gái dễ thương hay không thì đâu phải của mấy ông đâu. Nữ sinh 1, đẹp gì đâu mà khen thế không biết. Mấy bà ơi, hoàng tử đến rồi. Một học sinh nữ thét lên. Đâu đâu hoàng tử đâu. Cả đám con cứ nháo lên. Hát một lũ hám chơi, vừa mới nói mấy anh kia mê gái xong thì bây giờ mê trai hơn ai hết. Mà thôi, mình phải tìm tên kia chọc hắn hồi đã ca ca ca. Tại lớp hắn, hiện tại lớp hắn đang trong tình trạng thiếu dưỡng khí trầm trọng. lũ con gái khối 12 đang tập trung tại lớp 12A. À phải, nó là trước cửa lớp 12A đang chật chội vì có nhiều sự mê trai bá đạo ca ca. Cách chương.